người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 77, đây mới là ta muốn xuân vật à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ cầm đàn tấu xuân vật, đến đón lấy cũng là dùng tì bà đàn tấu để lão bà tiếp tục giúp đỡ thu video. Lâm Hiên cầm lấy tì bà lấy đánh động dây đàn phương thức phát ra tiếng mấy phút đồng hồ sau. Lâm Hiên đem tì bà để lên bàn hơi hơi trầm ngâm. Nếu như nói cổ cầm đàn tấu xuân vật hiệu quả rất không tệ, như vậy tì bà đàn tấu xuân vật hiệu quả cũng không có rõ ràng như vậy, trong đó vẫn còn có chút khác biệt. Mà cái này khác biệt cũng cùng khúc phổ có một ít quan hệ. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, dự định sửa đổi một chút bài này xuân vật khúc phổ. Mặc dù mình tự tiện sửa đổi, rất có thể đắc tội Phương Cảnh Long, nhưng là Phương Cảnh Long cũng là tìm hắn, để hắn thử nhìn một chút. Đã để cho mình thử, như vậy chính mình tự nhiên muốn truy cầu hoàn mỹ. Quyết định chú ý về sau, Lâm Hiên đứng người lên, tìm tới bút giấy, dựa theo điện thoại di động trong tấm ảnh khúc phổ, bắt đầu sửa đổi. Lão công, ngươi đây là làm gì? Dương Tử Di gặp Lâm Hiên cầm lấy bút giấy, đang viết gì, hiếu kỳ nói. Lão bà ta tại sửa đổi khúc phổ, cổ cầm đàn tấu xác thực rất không tệ, nhưng là thì bà diễn tấu từ khúc hiệu quả cũng không khá lắm, cho nên dự định sửa đổi sửa đổi. Lâm Hiên nhìn lão bà liếc một chút, ôn nhu giải thích nói. A nha, ea, đại bảo, nhị bảo gặp ba ba không có đàn tấu từ khúc tại gia gia nãi nãi trong ngực ea kêu to. Xuyệt bảo bảo, ba của các ngươi tại viết đồ vật chúng ta bây giờ đừng đi quấy rầy hắn ừ, Dương Chi Hủy nhìn lấy đại bảo, nhị bảo muốn đi qua, vội vàng lắc đầu, hư thanh nói. Hơn 10 phút về sau, Lâm Hiên đem xuân vật khúc phổ cái kia mấy cái thanh âm. Lão bà ta dự định tiếp tục thử nhìn một chút, làm phiền ngươi đang quay phía dưới video. Chờ thanh âm đổi tốt, Lâm Hiên nhìn lấy Dương Tử Di ôn nhu nói. Được rồi, lão công. Dương Tử Di gật gật đầu, bắt đầu chuẩn bị chờ sau khi chuẩn bị xong, hướng Lâm Hiên gật gật đầu. Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, tiếp tục sử dụng tì bà, đàn tấu cái này thủ khúc. Mặc dù chỉ là đơn giản sửa đổi mấy cái thanh âm, nhưng là đánh tấu từ khúc cùng ban đầu dùng tì bà đàn tấu xuân vật mấy phương diện cũng không giống nhau. Nếu như nói, ban đầu dùng tì bà đánh tấu xuân vật so sánh nhu hòa, ngọt ngào. Quảng cáo, như vậy cái kia mấy cái thanh âm đánh tấu xuân vật tuy nhiên cũng rất nhu hòa, ngọt ngào, nhưng là bên trong còn có một cỗ nồng đậm trung trinh ái tình vị đạo. Làm cái này thủ khúc kết thúc, Lâm Hiên cũng minh bạch cái này thủ khúc là Phương Cảnh Long vì hắn người thương viết phổ khúc. Lâm Hiên thăm thẳm thở dài, đem tì bà để lên bàn, đến lão bà bên người ôn nhu nói. Lão bà, video thu xong chưa? Lão công, đã thu tốt. Vậy được ngày mai buổi sáng, liền đem cái này ba cái video, phát cho Phương Cảnh Long, để hắn nghe một chút. Đây, bảo bảo, đến, ba ba ôm, ea, ban đêm, trong phòng, đại bảo nhị bảo ngủ, Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên, muốn nói lại thôi. Lão bà thế nào? Lâm Hiên trông thấy lão bà thần sắc hơi hơi nghi hoặc dò hỏi. Lão công, ngươi đàn tấu cái kia gọi xuân vật từ khúc sợ là Phương Cảnh Long phổ cho hắn người thương a, lão bà, ngươi cũng đã hiểu. Xác thực là như vậy, bởi vì cái này thủ khúc bên trong, cảm tình phương diện 10 phần mãnh liệt. Ta cũng đã hiểu, không nghĩ tới cái này Phương Cảnh Long như thế si tình. Lâm Hiên ngồi tại Dương Tử Di bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lão bà, không nên nghĩ quá nhiều. Dương Tử Di nhìn Lâm Hiên liếc một chút, khẽ vuốt cằm, dựa vào trên vai của hắn, ôn nhu nói. Lão công, gặp phải ngươi, thật tốt. Yên tâm đi, có lão công tại, lão công nhất định sẽ làm cho ngươi thành vì trên cái thế giới này, hạnh phúc nhất nữ nhân. Chỉ cần lão công ở bên cạnh ta, ta chính là hạnh phúc nhất. Nàng muốn cũng không nhiều, chỉ cần lão công một mực yêu nàng, như vậy đủ rồi. Hắn yêu nàng, nàng cũng yêu hắn. Hôm sau, ăn qua điểm tâm, Lâm Hiên đem tối hôm qua thu ba cái video tất cả đều gửi đi cho Phương Cảnh Long. Phương tiên sinh, cái cuối cùng video ta sửa đổi trong đó mấy cái thanh âm, người có thể nghe một chút hiệu quả thế nào? Được rồi, Lâm tiên sinh, ta lập tức nghe một chút. Giang Hoài thành phố, Phương Cảnh Long ngồi tại lầu 2 trong phòng, tại trong phòng này, trưng bày rất nhiều nhạc cụ. Mà hắn ngồi tại một cái ghế phía trên, trong tay chính cầm điện thoại di động, điểm kích cái thứ nhất video phát ra. Không thể không nói, Lâm Hiên nhạc cụ tế bào sát thực rất không tệ, quang đệ nhất bài dùng cổ cầm đàn tấu xuân vật đều có thể đàn tấu đến 10 phần duy mỹ, nhu hòa. Nghe xong đệ nhất bài, Phương Cảnh Long lại tiếp tục nghe thứ hai bài dùng tì bà đàn tấu xuân vật. Thứ hai bài tì bà đàn tấu xuân vật tuy nhiên rất tốt nhưng là trong đó vẫn là kém một chút ý cảnh. Nhìn lấy cái thứ ba video, Phương Cảnh Long trong lòng có một chút do dự chính mình có nên hay không nghe. Qua thật lâu, Phương Cảnh Long hít sâu một hơi, mở ra video, mời chăm chú nghe. Nghe tới trong đó mấy chỗ thanh âm, bị Lâm Hiên sửa đổi về sau, đánh tấu ý cảnh, so trước hai cái video còn tốt hơn, ý cảnh còn muốn sâu thời điểm, Phương Cảnh Long nhất thời kích động. Đó là cao hứng kích động, tốt tốt, đây mới là ta muốn xuân vật a, làm cái này thủ khúc sau khi nghe xong, Phương Cảnh Long đã lệ rơi đầy mặt, hắn nhớ đến chính mình đã rất lâu không có khóc. Từ khi lão bà xảy ra bất trắc về sau, lần kia khóc qua, mấy năm, làm một người nghe được bài này xuân vật thời điểm, hắn lại khóc. Khóc đến giống một đứa bé một dạng, bởi vì bài này bị Lâm Hiên cải biến thanh âm từ khúc để trong lòng của hắn 10 phần xúc động. Gia Gia, ngươi thế nào? Dưới lầu, Đình Đình nghe được dưới lầu Gia Gia tiếng khóc nhất thời hoảng hốt lo sợ chạy tới, đi vào trong phòng, nhìn đến Gia Gia khóc lo lắng hỏi. Quảng cáo, Đình Đình, Gia Gia rốt cuộc tìm được. Gia Gia, cái gì? Nghe vậy, Đình Đình có chút không biết rõ, càng thêm nghi hoặc. Đình Đình cùng Gia Gia đi bệnh viện. Phương Cảnh Long lau khóe mắt nước mắt, đứng người lên, cầm lấy tỷ bà, không kịp chờ đợi nói. Đi bệnh viện, Gia Gia, ngươi đến cùng thế nào? Đình Đình cảm giác có chút tỉnh, không minh bạch Gia Gia lúc này, tại sao muốn đi bệnh viện? Nhưng khi nàng đang chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, Gia Gia đã mang theo tỷ bà đi xuống lầu dưới. Nhìn đến Gia Gia rời đi, Đình Đình đành phải liền vội vàng đuổi theo. Hơn 10 phút về sau, Phương Cảnh Long lái xe hơi, mang theo cháu gái đi tới bệnh viện, mà bệnh viện này, chính thức thê tử của hắn đợi bệnh viện. Đem sau khi xe dừng lại, cầm lấy tỷ bà, Phương Cảnh Long thẳng đến cửa bệnh viện đi đến. Gia Gia, ngươi chậm một chút, Đình Đình ở phía sau đuổi theo Gia Gia, đi vào lầu 3, phòng bệnh một người ở bên trong. Phương Cảnh Long nhìn lấy trên giường bệnh, nằm thê tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bờ môi run nhẹ nhẹ đi lại tập tễnh hướng thê tử giường bệnh bên kia đi đến. Bạn già ta tới. Phương Cảnh Long đi vào trước giường bệnh nhìn lấy nằm ở trên giường thê tử trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Đình Đình đuổi tới cửa phòng bệnh nhìn lấy Gia Gia một mặt thâm tình nhìn lấy trên giường nãi nãi cũng là 10 phần đau lòng. Có điều nàng cũng không có đi vào quấy rầy Gia Gia mà chính là đứng tại cửa ra vào an tĩnh nhìn lấy. Cách chương.